mang kho hàng bến cảng xuyên tới thập niên 70. Chương 5, năm, nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai Thẩm Minh cũng khóc hu hu. Em gái, anh cũng sẽ dẫn em đi chơi. Suýt nữa thì nhà chúng ta đánh mất em rồi. Thẩm Cẩm Nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại ấm áp. Người nhà quả thực rất yêu thương nguyên thân. Cô may mắn cỡ nào cơ chứ? Thế là cô mềm mại nói. Không sao đâu ạ, sau này em chú ý hơn chút là được rồi. Bố và các anh yên tâm, sau này có đi đâu con cũng nói cho mọi người biết. Lúc ăn cơm tối, Thẩm Diễm Hồng lết cơ thể đau đớn xuất hiện. Cô ta nhìn Thẩm Cẩm Nhiên hoàn toàn khỏe mạnh bình yên với ánh mắt hoài nghi. Sao Thẩm Cẩm Nhiên còn lành lặn? Không phải cô đã què rồi ư? Sau đó cả nhà chú ba hệt như lũ chó điên cắn cô ta không buông, làm hại cô ta nửa đời sau sống chật vật thê thảm. Thôi, lành lặn cũng không sao. Đời này cô ta nhất định phải khiến Thẩm Cẩm Nhiên quỳ xuống cầu xin. Cả nhà toàn cực phẩm này cũng vậy. Cô ta chắc chắn sẽ trừng trị bọn họ. Thẩm Cẩm Nhiên liếc nhìn Thẩm Diễm Hồng trông vô cùng tăm tối kia một cái, làm cô rùng mình. Thẩm Diễm Hồng hắc hóa rồi sao? Bà nội thấy thế thì tỏ ra không vui. Mày mặt nặng mày nhẹ thế cho ai xem? Không ăn thì thôi. Ông nội thì quay sang mắng bác cả. Mày lo mà quản con mày đi. Càng ngày càng chả ra cái dáng gì cả. Nếu gốc rễ mà hỏng thì đời cũng coi như xong rồi. Bác cả vội gật đầu vâng dạ. Ở nhà họ Thẩm này, không ai dám cãi lời ông cụ Thẩm. Ông cụ từng lên chiến trường, giết kẻ địch. Cho dù đã xuất ngũ nhưng mỗi dịp lễ Tết thì đều có nhiều cán bộ tới hỏi thăm. Có thể nói là cả nhà đã dựa vào tiền trợ cấp của ông cụ để sống qua những năm tháng khốn khó nhất kia. Bác gái không dám nói lời nào. Thẩm Diễm Hồng thì cúi gằm xuống, trong mắt đầy thù hận. Bác hai và bác gái sinh ba cô con gái, luôn cảm thấy mình thấp hơn người ta một bậc, cho nên gần như làm người vô hình ở nhà họ Thẩm này. Bà nội Trần tự nhận mình không phải loại mẹ chồng hành hạ con dâu, nhưng trên người vợ của thằng con thứ hai luôn toát lên vẻ hẹp hòi nông cạn, khiến người ta khó chịu. Ba cô con gái đi theo được bà nội Trần dạy dỗ. Bà cụ sợ ba đứa cháu ngoan ngoãn sẽ bị dạy thành cái dáng vẻ khiếp nhược hèn yếu giống bố mẹ chúng. Gả ra ngoài cũng gây họa cho nhà người ta. Cho nên ba cô con gái rất hào sảng, đôi khi có thể chống đỡ được một nửa nhà bác hai. Tất cả mọi người im lặng ăn uống, nhưng bác gái cả thì có vẻ như chưa muốn thôi. Cách chương.